ba việc tuyệt đối không nên khi phát hiện là chồng mình có người thứ ba. Hello, chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và lại bàn về những vấn đề trong cuộc sống mà người phụ nữ chúng ta cũng có thể sẽ bị gặp phải. Thì chắc trong một cái đời người phụ nữ thì không người nào may mắn lắm á, thì không có lần nào mà chắc là hiếm lắm. Có người thì một vài lần, có người thì khoảng nhiều lần mình bắt được chồng mình có người thứ ba. Thì cái tâm lý mình lúc đó đó nó như thế nào quý vị cũng hiểu rồi. Và nó đau đớn, nó mất mát, nó giận dữ. Nhưng Mộc Nhi hôm nay muốn gửi đến quý vị là ba vấn đề. Có nghĩa rằng là ba việc tuyệt đối không nên khi phát hiện là chồng mình có người thứ ba. Đây là Ngọc Nhi gặp được và nói chuyện với một cái người này, gọi là một người chị. Nhưng thật sự là lớn tuổi Ngọc Nhi rồi. Thì kêu bằng cô thì là chị không có cho. Nhưng mà chị khoảng 70 tuổi hơn. Thì chị nói đó là trong gia đình chị có tới là 9 chị em gái. Và không một người nào mà chưa một lần bắt được chồng mình ở người thứ ba. Từ lúc còn trẻ, mới cưới lúc 10, có những người cưới 17, 18 tuổi. Hồi xưa dưới quê có gia đình sớm lắm, có tới bây giờ. Thì thưa quý vị, chị mới rút một cái kinh nghiệm ra và chị kể Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi thấy sau câu chuyện của chị, Ngọc Nhi cần chia sẻ với quý vị là ba cái không nên mình bắt buộc phải làm khi biết được chồng mình có người khác. Khi phát hiện là chồng mình ngoại tình, nó thẳng là ngoại tình. Cái thứ nhất là mình tuyệt đối không nên gặp người thứ ba. Bởi vì gặp người thứ ba đó là người thứ ba gọi là trà xanh, hay là một người thứ ba đó là họ không có quyền quyết định được cái mối quan hệ của hai vợ chồng bạn, đúng không? Họ không quyết định quan hệ của hai chồng mình thì người quyết định là chồng của mình, chứ người thứ ba đó không quyết định được. Thì tại sao mình gặp cô ta để làm cái gì? Mà người quyết định chính là chồng của mình, quyết định đi hay ở chính là chồng của mình, chứ không phải người đó. Thành ra mình gặp người đó để thương lượng, để làm gì? Thứ nhất là người ta không có quyền thương lượng với mình. Thứ nhì, người ta không có xứng đáng để thương lượng với mình. Người ta đứng một cái vị trí sai hoàn toàn. Và thứ ba và cũng là quan trọng nhất là chồng mình là cái người quyết định đi tiếp với cô đó hay là dừng lại. Thì quý vị gặp người đó để làm gì? Chỉ để đau đớn thêm mà thôi. Thì đó là cái mà cái không quan trọng nhất mà chúng ta phải cần nhớ khi mà phát hiện chồng mình ngoại tình đó. Cái vấn đề thứ nhì không nữa đó là quý vị không nên làm ầm lên mọi chuyện. Tại vì như vậy, khi mình làm ầm lên đó, mình mất bình tĩnh, mình cả hai không giải quyết được vấn đề đâu quý vị. Chỉ khiến là vợ chồng mình lại là xích mích thêm thôi. Làm ầm lên thì người đàn ông á, có cái số chị có nói đó là khi mà Hiêm mất mặt rồi đó thì Hiêm buông xuôi luôn. Hồi nào giờ mình giấu, bây giờ bể ra hết rồi, chẳng còn gì giấu nữa, đúng không? Làm ầm lên cho lối sớm biết, bạn bè bớt biết, chỗ làm của chồng mình biết, rồi chỗ làm của cô đó biết, hoàn toàn không có giá trị. Không có giá trị. Bởi vì những người đó không có quyền quyết định là chồng mình đi ở. Và chồng mình sẽ bị một tâm lý rằng một là xấu hổ với mình, với gia đình, thì liều mạng bước tới luôn ly dị rồi tới đâu tới. Hai nữa là khi chồng mình có sống chung hay nữa thì cái vết nhơ đó đó là cả bên gia đình, bên mình, bên phụ nữ và các con, nó đã xem thường người đàn ông này rồi thì họ sẽ mặc cảm rất là lâu và cả một đời, để mà nhiều khi là họ không còn cái tình cảm với bên mình nữa luôn. Cái đó là cái mà nếu mà lỡ họ biết đây là cái sai lầm của họ, họ quyết tâm sửa chữa nhưng mà đã mất mặt và mẹ vợ, ba vợ, anh chị em vợ, cô chú bác vợ đều cứ xỉa xói hoài. Họ bị cái mặc cảm đó và tình cảm vợ chồng sẽ lợt lạc và cũng là vô tình không cho họ cơ hội để mà họ chuộc lỗi. Có những người đàn ông á, rất là hối hận khi vợ biết được, nhưng mà vợ làm ầm lên thì xấu hổ với cả gia đình, dòng họ, bạn bè thì người ta lại cảm thấy rằng không muốn quay về bởi vì cái sự xấu hổ mà thôi. Cái vấn đề kế nữa là không kể cho người thân và bạn bè. Nữa chúng ta đó lại là cái người mà muốn giải tỏa, không như cũng vậy thôi, muốn tâm sự, muốn chia sẻ với bạn bè, người thân. Nhưng mà lúc này lúc tai hại, quý vị biết không? Tại vì người thân của mình, nhất là bạn gái, nhất là người thân, họ luôn luôn đứng về phía mình. Và phụ nữ thì có cái suy nghĩ khác, cho nên đa số là xúi làm tới đi, quậy tới đi hay là bỏ đi. Những cái mà người ta nói ra nói vào, hiếm có một người nào đó mà xúi mình bình tĩnh là đám. Bởi vì bản tính phụ nữ là ghen, là tức tối và lại bực chùm cho mình. Thì lúc này đó là hầu như tìm được một người mà để giúp chúng ta giải thích đó, thì nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Cho nên cẩn thận lúc này. Cái the best nhất là chúng ta nên, nếu mà Ngọc như thế ở Hoa Kỳ đó, thì chúng ta nên đi gặp những cái chuyên viên tâm lý. Nó có đầy quý vị. À, bác sĩ hỏi bác sĩ gia đình mình, ở Việt Nam cũng có. Thì mình nên trình bày cái việc đó, là để mình không có nên tâm sự với bạn bè, nhất là bạn gái hoặc là anh chị em gái, dì cô chú bác, dì cô đó. Đàn ông họ sẽ có những cái lời khuyên khác. Và lúc này chúng ta cần những cái lời khuyên mà nó chín chắn hơn là những người bạn đồng trang lứa, hay là nhiều khi những người lớn tuổi, cũng có những người họ sống còn hơi cái là người traditional, là người xưa đó, thì cái suy nghĩ của họ cũng khác nữa, thành ra phải cẩn thận. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, là có một lần Ngọc Nhi nhớ là Ngọc Nhi xem một cái show, thì chú Ngọc Ngạn có nói như vậy nè: đàn bà đó mà khôn khen giỏi nhất á là như thế nào, là người đàn bà đừng cho biết là mình ghen. Hay, Ngọc Nhi nghĩ là đúng. Khi mình nghi ngờ chồng mình nó người thứ ba rồi, mình nếu mình rình mò, mình canh này kia kia nọ đồ, thì Hiêm sẽ biết được. Hay là mình làm ầm lên, không được. Mình làm như không có chuyện gì xảy ra, làm như không biết gì hết, phải thật là bình tĩnh. Khi mà mình bình tĩnh, mình làm như không có chuyện gì xảy ra hết, cũng đừng có ngọt quá, người ta sẽ nghi. Thì người ta sẽ không có đề phòng mình. Thì lúc này đó mình lại dễ canh hơn. Mà khi canh được rồi, chắc chắn cô đó là người thứ ba rồi, cũng tuyệt đối đừng có làm ầm. Đây là kinh nghiệm Ngọc Nhi ngày xưa. Ngày xưa nhiều năm về trước lắm rồi, có một lần Ngọc Nhi bắt được. Thì đây là cái kinh nghiệm thiệt của Ngọc Nhi nha quý vị, thật luôn. Lúc đó Ngọc Nhi sinh bé Chen á, đứa cái đầu lòng Ngọc Nhi được mới có 2-3 tháng thôi. Ngọc Nhi phát hiện ra chồng Ngọc Nhi có người thứ ba, có bồ. Và quý vị, Ngọc Nhi đau đớn lắm, mà mới sinh con nữa, nó bị trầm cảm. Thì Ngọc Nhi rất là bình tĩnh, lúc đó ráng bình tĩnh. Và Ngọc Nhi gan lắm, Ngọc Nhi tìm hiểu người đó là ai. Ngọc Nhi tìm hiểu được quý vị. Và Ngọc Nhi và cô bé đó đó, cái thời điểm cách đây 31 năm về trước, thì cái cô bé đó đó là một cái người làm massage mặt đó quý vị. Có một cái làm một cái tiệm massage. Ngọc Nhi đó, mà cô không biết Ngọc Nhi. Thưa quý vị, và Ngọc Nhi đi đến đó bút cổ làm mặt cho Ngọc Nhi một tuần một lần, cho tiền tiếp rất là sợp, làm thân và rất là thương, làm như thông cảm. Và chỉ trong vòng một thời gian một tháng thôi, đi 4-5 lần, Ngọc Nhi làm thân với cổ. Và lúc này Ngọc Nhi mới hỏi về chuyện tình cảm cổ, thì cổ khai hết trơn. Cổ đang yêu cái anh đó như thế nào, ở đâu, ảnh làm nghề gì, hẹn hò nhau làm sao, một tuần gặp mấy lần, đi khách sạn một tuần mấy lần. Ngọc Nhi hưởng với khai hết trơn. Thì Ngọc Nhi khai, khi Ngọc Nhi có đủ bằng chứng hết rồi đó, thì lúc này là Ngọc Nhi không làm ầm luôn, không làm ầm với ba của Chen luôn, gặp gái Ngọc Nhi luôn. Ngọc Nhi hẹn cổ đi uống cà phê, và cũng không cho ổng biết luôn. Thì khi đó Ngọc Nhi rủ uống cà phê, thì khi cho Ngọc Nhi đợi cho hẹn cái giờ trễ 15-20 phút, nửa tiếng rồi. Cái thời đó vì không có điện thoại di động đâu, thì chồng Ngọc Nhi chở Ngọc Nhi bước vô quán, và ba người gặp mặt nhau, thì cổ sững sờ. Thì chọc Nhi cũng sững sờ, thì cô hỏi: ô chị, sao chị biết ảnh vậy? Nên ô, cái này là ông anh của chị, anh trai của chị đó. Thì lúc này là ổng tái mặt hết, ngồi xuống. Thì Ngọc Nhi mới giới thiệu: ô, đây là bạn em kia kia nọ đồ. Cái cô nói, cái cổ mới khai ra, cô nói em biết là bạn gái kia kia nọ đồ. Bắt đầu ba người nói chuyện. Thì một hồi nữa đó, thì cô mới hỏi: ủa, hai người quen sao? Thì Nhi nói là lúc bây giờ nói anh nói đi. Thì ổng nói là bà xã của anh. Thì cổ rất là sợ, và Nhi không hề đánh, không hề chửi cái nào hết. Năm đó là Ngọc Nhi là 28 tuổi, Ngọc Nhi không có chửi bới đánh đập gì hết. Cổ tên Bạch, Ngọc còn nhớ nữa. Thì thưa quý vị, là sau đó Nhi nói rằng bây giờ Ngọc Nhi để cho anh chọn. Nếu anh chọn là cô ta thì em đi về liền, không ghen tương, không làm ầm với danh dự cả hai. Còn nếu mà anh chọn gia đình thì anh tự phải nói chuyện với cổ. Thì lúc này ba của bé Chen nói với cổ là xin lỗi, là đây là vợ và có con rồi, anh không thể nào xin lỗi cổ. Quý vị biết không, cổ chửi ống không còn nước nào luôn. Và khi mà cô chửi ổng lớn tiếng và nặng nề quá đó, cô tức, cô giận, cô khóc, thì ổng lại bị quê ngược và ổng bắt Ngọc Nhi lên xe và ổng chở về, và ổng rất là giận cô đó, và hai người không gặp nhau nữa. Thì thưa quý vị, có đôi khi đó mình phải sử dụng nó khéo một tí, để mà mình để hãy để cho người đàn ông của mình chọn trong danh dự và trong cái sự mang ơn mình, thì nó hay hơn là mình làm ầm để mình dành một món đồ không đáng về mình. Bởi vì khi mà họ đã ngoại tình rồi, một là họ say nắng họ vẫn thương gia đình, hai là họ đã không còn thương mình nữa, thì mình làm ầm lên là một cái lý do để họ đi lẹ mà thôi. Còn mình cư xử một cách lịch sự, văn hóa, thì dù cho họ không có thương mình, họ có đi luôn đi nữa, mình cũng được giữ cái sự tự trọng. Thành ra Ngọc Nhi biết là trong cuộc đời chúng ta không ít lần chúng ta sẽ gặp người thứ ba. Nhưng mà ba cái điều đó quý vị nhớ là tuyệt đối không đi gặp người thứ ba một mình. Bởi vì người đó không có quyết định được hạnh phúc gia đình mình, mà chồng mình là người quyết định. Không đi gặp một mình và càng không chửi bới đánh đập người ta. Chồng mình không đồng ý thì không có ai dụ được. Cái thứ nhì nữa là không làm ầm mọi chuyện. Như có nói đó, đó làm ầm mọi chuyện nhiều khi người ta hối hận, người ta muốn quay về, người ta biết người ta sai rồi, nhưng mà quý vị làm thôi lỡ rồi xấu quá đi luôn, và mặc cảm gia đình bên mình như có nói hồi nãy. Và cuối cùng là cũng đừng có nhờ cái lời khuyên của bạn bè, tại vì có nhiều khi bạn bè đó là bằng cảm xúc. Mình phải bình tĩnh, mình hãy nhìn vào những cái gì mà mình thấy rằng đúng là chồng mình đã không còn thật sự không thương mình nữa. Đã nhiều lần rồi thì mình cảm thấy là mình không muốn giữ người đàn ông này nữa, thì mình cho đi. Cái lúc này lúc mình cần bình tĩnh quý vị. Cho nên cái câu chuyện Ngọc Nhi đó là câu chuyện thật. Năm đó Ngọc Nhi 28 tuổi, tôi nhớ rất là rõ. Và quý vị biết không, cái sự mà một tháng trời đó mà làm quen với cổ mà để kết bạn rồi tìm hiểu đó, quý vị không tưởng tượng cái đau đớn như thế nào đâu mà Ngọc Nhi chịu đựng được. Cổ kể cho Ngọc Nhi nghe đó là coi như là quý vị biết không, là quen bao lâu, đi chơi thế nào, ảnh thương em sao, ảnh cho em cái gì, ảnh hứa cưới em sao, và quan hệ, hai người quan hệ, hai người quan hệ chưa, quan hệ rồi chứ sao không có chị, rồi sao quan hệ, em đi làm sao quan hệ được, thì tụi em hẹn đi thường thường đi về hướng đó đó, và mà tụi em không có đi lâu nữa là các cái thời gian đi và như thế nào cũng kể hết, cũng như là một người chia sẻ, một người bạn, một người chị. Quý vị tưởng tượng Ngọc Nhi ngồi mà nghe cái đó Ngọc Nhi đau không? Đau lắm chứ, nằm ta có làm mặt mà đau mà muốn chảy nước mắt. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là không biết tại sao mà hồi nhỏ đó thì có nghĩa là Ngọc Nhi cũng cái tính không có ầm ầm đến như vậy. Thì đó là cái lần mà Ngọc Nhi kinh nghiệm bản thân mình. Và suốt một tháng trời, mấy lần, một tuần một lần hoặc hai lần gặp cô đó để mà tìm hiểu, thì quý vị biết Ngọc Nhi nắm hết trong tay ngọn ngành. Đến khi mà Ngọc Nhi đến quán cà phê, ba người gặp, thì chồng Ngọc Nhi không còn cái gì để mà chối nữa hết. Và cô đó cũng không còn cái gì để mà chối hết, tại vì đã tự kể nghe hết rồi. Và Ngọc Nhi kể lại chồng Ngọc Nhi nghe lúc đó là cô kể với em như vậy, vậy vậy đó có không. Thì hai người chết đứng đó. Thì thưa quý vị, và lúc này Ngọc Nhi nói rất là nhỏ nhẹ nhàng, như có nói quý vị đó, là hãy để cho ổng chọn. Mà khi đó ổng vừa cảm thấy là ổng có lỗi, vừa cảm thấy thương hại mình và cảm thấy mang ơn mình cái sự chịu đựng và tế nhị. Cho nên là Him xin lỗi cô bé kia. Và lúc này là cái sự nóng nảy của cô bé kia là làm bể chuyện, làm cho ảnh cảm thấy rằng vợ mình nó lại không quậy mà cô này đã chửi bới mình rồi lại này kia. Thì Him bắt Ngọc Nhi lên xe, nói là em lên xe anh chở về, anh xin lỗi. Và một tay chạy Honda, nhớ thời đó đi chiếc Dream, một tay nắm tay Ngọc Nhi ôm cái bụng của Him. Và cái cảm giác Him rất là đau, rất là xin lỗi. Thì Him nắm cái tay Ngọc Nhi, mặt như Him cứ vuốt cái tay Ngọc Nhi mà Him không có nói ra lời được. Ngọc Nhi ngồi sau Ngọc Nhi không nói gì hết, thì Ngọc Nhi im lặng để cho Him nắm tay mình. Thì về tới nhà Ngọc Nhi làm tỉnh, Ngọc Nhi không nói gì hết. Và khi vô nhà thì lúc này đó là Him xin lỗi, Ngọc Nhi bắt đầu phải bật khóc. Thì thưa quý vị, đó là một cái kỷ niệm Ngọc Nhi nhớ lúc đó con bé trẻ Ngọc Nhi sinh ra, nó chỉ mới có mấy tháng thôi đó quý vị, mới có mấy tháng thôi. Thì đây là một cái câu chuyện có thật, và cũng từ những câu chuyện của bạn bè. Tại vì có một cô bé nhắn Ngọc Nhi nói rằng là chị ơi, chồng em ngoại tình. Cái câu cổ nhắn đó cho Ngọc Nhi như này là chồng em ngoại tình, em biết được. Em đang suy nghĩ không biết có nên làm ầm lên một lần cho bỏ ghét rồi chia tay. Đây là cổ quyết định, em đã quyết định chia tay nhưng vẫn muốn làm ầm lên như thế nào, chị cho em lời khuyên. Thì cổ nói rằng là như vậy, đã một tháng nay em không ngủ được, em cố gắng giả bộ không biết, nhưng em không biết em giữ được bao lâu. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có tâm sự với cô bé đó và cũng có khuyên rồi. Thì sẵn cái đề tài này em muốn chia sẻ với quý vị là nhớ nha, cái Ngọc Nhi nói nãy giờ đó là ba cái điều bắt buộc không được làm khi phát hiện bạn đời ngoại tình. Quý vị cố gắng bình tĩnh, và nếu cảm thấy đáng thì mình giữ lại. Và cảm thấy thật sự là người đàn ông này không đáng và không còn thương yêu mình nữa thì hãy coi như là mình cho ta đi đi. Có đôi khi đó quý vị, phóng sinh đó, có phước nhiều lắm quý vị. Để người ta đi đó, người ta mang ơn mình và còn giữ lại cái đẹp nhất của mình. Còn để đánh đấm chửi bới những cái vấn đề thô tục đó, thì mình hoàn toàn mất điểm và mình hoàn toàn làm cho cái ấn tượng tốt của mình nó không còn trong mắt chồng mình nữa. Để him đi và chắc chắn rằng him sẽ hối tiếc sau này. Quý vị ha, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào quý vị.